Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 740, rùa rắn đánh nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng hơn một giờ khuya lúc này ánh trăng nhàn nhạt. Mặt hồ thật giống như có tầng một sương mù. Nơi này hoàn cảnh càng thêm âm lạnh lên. Trần Phàm đã đứng ở chỗ này. Hắn phía sau là Rachel. Ở phía sau của bọn họ. Buộc ở cây khô con ngựa trắng kia đã có chút bất an vây quanh cây chuyển động. Hơn nữa chẳng những mũi phì phì. Cái này cho thấy nó nóng nảy bất an. Chúng ta đứng xa một chút. Trần Phàm kéo Rachel tay lui về phía sau rất lớn một đoạn đường. Sau đó liền đứng ở con ngựa trắng kia bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ con ngựa kia. Tựa như cái tay này có thần kỳ tác dụng vậy. Con ngựa kia liền an tĩnh lại. Sau đó liền yên lặng ngây ngô. Cũng không có lại đi lanh quanh. Làm gì vậy? Rachel nhìn mặt hồ. Lại nhìn xem Trần Phàm. Nàng không biết nơi này có cái gì địa phương cổ quái. Bởi vì nơi này trừ lạnh hơn một chút ra. Trên mặt hồ rất bình tĩnh. Tại sao Trần Phàm phải dẫn nàng rời đi xa như vậy? Chẳng lẽ hồ nước này có cổ quái gì sao? Đợi một chút xem. Tối hôm nay ngươi sẽ thấy để cho ngươi không dám tin tưởng sự việc. Trần Phàm nhẹ nhàng cầm Rachel tay. Rachel cùng Trần Phàm đứng sóng vai. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía mặt hồ. Muốn xem xảy ra cái gì tới. Nhưng không có gì cả. Nàng thân thể nhưng hướng Trần Phàm nhẹ nhàng tựa sát liền đã qua. Hai cổ năng lượng ở nước hồ dưới đất càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa lẫn nhau đan vào. Không ngừng tranh đấu. Bỗng nhiên nước yên tĩnh mặt liền nổi lên một trận gió. Nước hồ hơi nổi lên gợn sóng. Toàn bộ bên hồ rừng cây cũng sắt phát ra hơi tiếng vang. Không khí bốn phía tựa như lại thấp xuống mấy tốc độ. Rachel bị một trận này gió thổi rung một chút. Nàng trên người đơn bạc áo sơ mi dán thật chặt ở trên người. Để cho ngực cao ngất càng thêm đường ranh rõ ràng. Đầu nàng phát bị gió vén lên tới. Nhẹ nhàng phất qua Trần Phàm mặt. Để cho Trần Phàm cảm giác có chút ngứa một chút. Không nhịn được liền hướng nàng khẽ mỉm cười. Gió nổi lên. Bây giờ ta thật cảm giác có chút lạnh. Rachel cười lên. So với hôm qua càng thêm lạnh một ít. Hình như là mùa đông còn chưa qua vậy. Vừa nói nàng hai cái tay đan chéo ôm ở trước ngực. Phàn ở bả vai, như vậy giúp, có thể để cho mình cảm giác hơn nữa ấm áp một ít. Trần Phàm nhưng một cái tay nhẹ nhàng vòng quanh ở nàng. Đưa bàn tay đặt ở nàng giữa eo. Nhất thời một dòng nước ấm từ hông bộ vòng quanh chảy đến toàn thân. Để cho nàng cảm giác được toàn thân cũng ấm áp lên. Một tia dùng mình cũng không có. Không kiềm được ngẩng đầu lên. Nhìn xem Trần Phàm. Nàng đối với Trần Phàm cái này thần kỳ thủ đoạn có chút kinh ngạc. Kịch hay mau muốn bắt đầu. Trần Phàm lúc này lại nắm nàng một cái tay khác. Dòng nước ấm lại từ trong tay dòng nước chảy tới. Rất thoải mái. Giống như là ngâm suối nước nóng vậy. Rachel nhìn xem hắn. Thấy hắn ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Tựa hồ có chút vẻ mặt ngưng trọng. Để cho Rachel cũng không tự chủ được đưa mắt về phía mặt hồ. Gió càng lúc càng lớn, ven hồ lá rụng cũng bắt đầu ở không trung xoáy mà bay múa. Nước gợn đung đưa cũng biến thành lớn, bốn cây cối chung quanh cũng bị thổi làm rào rào rào rào, vang dội. Một đám ở trong rừng cây sống chim bị cả kinh bay, biến mất ở trong màn đêm. Nơi đó có cái gì? Rachel một loại phái nữ bản năng, liền dựa thật sát vào liền Trần Phàm bên người. Khẩn trương nhìn mặt hồ, ngươi nói có cái gì có thể nhìn? Ta không biết, nhưng là, ta cảm giác được có vật gì ở nơi đó. Trần Phàm nhíu mày, sau đó quay đầu hướng về phía Rachel nói, chờ một hồi vô luận ta làm gì? Ngươi cũng không cần hoảng sợ tấm, giữ trấn định, nơi này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi đô tồn tại. Giống như là, kỳ quái sinh vật loại, Rachel không nói gì. Chẳng qua là gật đầu một cái. Nàng quả thật có chút khẩn trương. Bởi vì là vậy mặt hồ nước gợn đang càng ngày càng lớn. Hơn nữa thủy triều vỗ bên hồ bèo cũng nham thạch. Phát ra tiếng vang rất lớn. Chân trời một tia mây đen che kín một nửa trăng sáng. Để cho vốn là có chút sáng ngời ban đêm trở nên càng tối mờ. Hai cổ năng lượng đang có xoắn ốc vậy vặn chung một chỗ. Hơn nữa ở trong nước không ngừng lăn lộn. Chân phàm âm thầm đề phòng. Bởi vì là hắn phát hiện. Mình có chút sai lầm đoán cái này hai cổ năng lượng. Chúng càng ngày càng lớn mạnh. Năng lượng trưởng thành nhanh. Để cho chân phàm đều có điểm sai lầm phỏng đoán tình thế. Hắn không có thể bảo đảm chờ lát nữa thật bộc phát ra lúc này mình có thể hay không bảo vệ Rachel. Chu Toàn, vì vậy kéo Rachel lại lui về phía sau hết mấy bước. Cái này, đây là cái gì? Rachel có chút ngây ngẩn bị chân phàm từ trước ra sau kéo lui hết mấy bước. Cái này mới phản ứng được. Hướng về phía chân phàm nói, Thượng Đế, đây là cái gì? Trong này có cái gì? Nàng phản phục phục vừa nói những lời này. Sắc mặt bắt đầu từ từ trở nên trắng bệch. Một loại sợ hãi tâm lý ở Rachel tâm lý điên cuồng tăng trưởng. Chẳng qua là đối với một loại không biết lực lượng kính sợ. Nàng ôm lấy chân phàm một cái cánh tay. Thanh âm ở trong gió có chút phát run. Chân, chúng ta nên làm cái gì? Ta cảm thấy hẳn tránh vào trong nhà bên trong tương đối khá. Thiên, ta cho tới bây giờ không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Chân phàm gật đầu một cái. Dắt Rachel tay, sau đó chợt lách người. Hai người liền đi tới trước hiên nhà. Mới vừa đi tới trước đình lúc này liền nghe được rào một hồi to lớn. Nước thanh âm, sau đó chính là to lớn sóng nước. Toàn bộ hồ giống như là bị từ trong ở giữa vỡ ra vậy. Một cái to lớn bóng đen từ chia năm xẻ bảy nước trong toát ra. À, Rachel sợ hãi kêu một tiếng. Không tránh khỏi liền lui về phía sau mấy bộ. Kết quả không có đứng vững. Đặt mông liền ngồi ngã xuống trên sàn nhà. Sau đó ngẩng đầu lên. Hốc mồm cứng lưỡi nhìn cái đó từ nước hồ trong bỗng nhiên nhô ra bóng đen. Thật dài bóng đen. Ở mờ tối dưới ánh trăng mơ hồ có thể gặp. Mà trên người tựa hồ vẫn còn ở ánh trăng chiếu rọi xuống lóe u quang. Một cái to lớn rắn vậy đầu. So trăm năm cây lớn còn to thân thể. Đột nhiên ở giữa cứ như vậy từ trong nước nhô ra. Thật dài thân thể khuấy động nước hồ. Không ngừng lăn lộn to lớn nước. Một con rắn. Rachel răng cũng tử à. Khanh khách lạc rất vang. Nàng cơ hồ là liền lăn một vòng thì phải đi trong phòng chạy. Cho dù là như vậy. Nàng còn không quên kéo tay chân phàm. Chúng ta mau vào đi. Sau đó gọi điện thoại. Kêu người tới trợ giúp. Thượng đế cái này con rắn lớn bao lớn. Cái này con rắn lớn bao lớn chân phàm không biết. Nhưng là có thể nhìn ra được đây không phải là một cái lớn bình thường rắn. Bởi vì là nó so giống vậy con chăn cũng lớn hơn nhiều lắm. So chính là Amazon lớn nhất chăn rừng. Chỉ sợ cũng so với cái này con nhỏ nhiều. Ở nó trước mặt giống như là một cái trẻ nhỏ vậy. Cái này con rắn lớn đột nhiên đem mình cái đuôi đi trên bờ hất một cái. Lại là một hồi to lớn nước. Nó cái đuôi lại có thể quăng ra tới một cái to lớn bóng đen. Sau đó, bành, một tiếng rơi vào trên cỏ. Lộn chừng mấy lần lúc này mới dừng lại. Chỉ bất quá chờ nó lúc ngừng lại. Đã là bốn chân chiêu thiên. Rachel phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một con rắn lớn cũng đã qua giật mình. Bây giờ lại còn từ trong nước toát ra một cái thể hình to lớn hình như là con rùa đen giống như vậy. Không tệ, đúng là con rùa đen. Nhắc nhở to lớn, chút nào không thua gì vậy con to lớn rắn. Lúc này con rắn kia nhanh chóng từ trong hồ lao ra. Sau đó liền hướng bốn chân hướng lên trời to lớn con rùa đen nhào tới. Trời chân, nhanh lên một chút. Rachel đột nhiên dắt tay chân phàm liền hướng biệt thự phía sau chạy. Nhưng là lại bị chân phàm kéo lại. Nhỏ giọng hướng về phía nàng nói, ngươi bây giờ tìm chỗ trốn. Chờ ta thu thập chúng. Tới nữa, vừa nói bỗng nhiên tay lộn một cái. Trong tay nhiều một cái kiếm gỗ. Đã lâu không có dùng thanh kiếm gỗ này. Chân phàm âm thầm ngưng thần. Chút nào bỏ mặc Rachel hướng về phía hắn ra giấu tay. Nàng không dám kêu thành tiếng, bởi vì là sợ kinh động vậy đang tranh đấu con rùa rắn. chẳng qua là hướng Chân Phàm không ngừng đánh động tác tay. Nàng cũng không trông cậy vào Chân Phàm có thể cầm thanh kiếm gỗ này là có thể đuổi đi vậy con ngốc. Đầu lên liền so biệt thự này cao hơn rắn khổng lồ. Còn có vậy trở mình, liền tỏ ra so biệt thự không nhỏ hơn bao nhiêu con rùa khổng lồ. Rùa rắn đánh nhau, Chân Phàm không nghĩ tới ở nơi này nước Mỹ vẫn có thể thấy như vậy một màn. Tương truyền Trương Tam Phong chính là bởi vì là thấy rùa rắn đánh nhau mà sáng chế ra Thái Cực Quyền, cho nên đây không phải là thường khó gặp kỳ quái. Càng khó hơn chính là cái này một rắn một con rùa lại là như vậy to lớn. Coi như là ngàn năm con rùa rắn chỉ sợ cũng không có lớn như vậy đi. Cái này, đây nên bao nhiêu năm mới có như vậy hình thể khổng lồ. Chân Phàm không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên có chút không rõ ràng. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái con này cự thú. Trong lòng bắt đầu cẩn thận đề phòng. Còn không quên quay đầu lại hướng về phía Rachel làm ra ra dấu chớ có lên tiếng. Rachel bị Chân Phàm động tác làm khóc cười không thể. Nàng không thể làm gì khác hơn là lại lặng lẽ chạy đến Chân Phàm bên người. Nhỏ giọng hướng về phía hắn nói. Chúng ta từ phía sau lặng lẽ chạy đi đi. Nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta có thể lựa chọn báo cảnh sát. Thật đáng chết. Làm sao có thể có như vậy đánh rắn cùng con rùa đâu. Nghe Rachel than phiền, Chân Phàm cười lên, nhỏ giọng nói, không phải nói để cho ngươi thất kinh sao? Ngươi bây giờ là không phải đã có loại cảm giác này. Thượng đế, loại cảm giác này, thật sự là hết sức tệ hại. Rachel cười khổ, hướng về phía Chân Phàm hất đầu, để cho hắn từ biệt thự cửa sau bắt đầu đi. Nhưng là Chân Phàm vẫn là cự tuyệt. Hắn cầm Rachel tay đè thấp thanh âm. Rachel. Nghe ta nói, ngươi ở chỗ này, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Ta sẽ không đi bộ như vậy. Ngươi nhìn một chút, nơi này là nhà ta. Đây là ta biệt thự. Đây cũng là ta hồ. Cái này hai người gọi cũng không nói một tiếng. Ngay tại nhà ta cửa vung tay. Cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Ta thật tốt dạy bảo chúng. Để cho chúng biết nơi này là ta địa bàn. Phải nghe ta. Rachel bị Chân Phàm giận đến cười, cũng không nói chuyện, đang muốn kéo Chân Phàm lui về phía sau chạy lúc này bỗng nhiên con cự xà kia to lớn cái đuôi hướng. Con rùa khổng lồ đột nhiên vỗ xuống đi, vậy con rùa đen nhảy mấy cái, lại có thể tránh khỏi, nhưng là cái này cái đuôi nhưng thu thế không dừng được, thì phải vỗ vào ở biệt thự trên nóc nhà. À đi mau, Rachel cũng không nhịn được nữa. Phát ra một tiếng thét chói tai. Bởi vì là biệt thự này nếu là sập sụp xuống mà nói, vừa vặn thì sẽ đập phải nàng cùng Chân Phàm. Vì vậy liền điên cuồng nhảy ra, muốn ôm Chân Phàm dùng toàn bộ phần lưng giúp Chân Phàm ngăn trở, để chống đỡ sập sụp xuống trần nhà. Đáng chết, Chân Phàm lớn tiếng mắng liền một câu, bỗng nhiên liền đẩy ra Rachel. Kiếm gỗ ở trên đột nhiên nổi lên một đạo quang hoa. Cái này đạo quang hoa, hướng vậy vỗ xuống cái đuôi bắn tới, nhất thời đem rắn khổng lồ cái đuôi đẩy ra, Chân Phàm liền từ trước đình phi thân lên, cả người liền hiện lên không trung, cả người đạo khí đột nhiên liền tứ tán ra, đem toàn bộ trước biệt thự sân cỏ vây lại, cũng sắp vậy tranh đấu rắn khổng lồ cùng con rùa khổng lồ cũng vây lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-an/gạch-nối-y/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.